Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, người cầm cây gậy đỉnh ta làm gì? Lão Quy nghe vậy cười cười, cũng không có ngôn ngữ, chỉ là trong lòng âm thầm nói thầm, nơi đó thế nhưng là chư thần địa bàn, chư thần sẽ kiêng kỵ ngươi long tộc. Đụng phải như vậy thuần huyết chân long, khẳng định là rút gân lột da, hay là thu tọa kỵ, tam thái tử tư chất vô song, đuổi sát tổ long, chư thần nhìn chưa hẳn không hiểu ý động, giết tam thái tử, chư thần chưa chắc có lá gan kia, nhưng nếu nói đem tam thái tử nuôi nhốt đứng lên, vẫn rất có khả năng. Lão Quy không nhanh không chậm nói, nghe nói lời ấy. Đại thái tử ánh mắt lộ ra một vệt kinh nghi bất định chi sắc. Lập tức nói, ta đi cầu tổ long. Linh đài phương thốn sơn, ba tương đương, một mực cua đồng bò qua. Mọi người muốn nhìn, có thể chú ý quyển sách công chúng hào. Ban đêm sẽ phát ra đến. Thật nhìn rất đẹp. Ha ha ha, ha ha ha, người con khỉ nhỏ này. Nguyên lai là nghĩ khỉ cái. Ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta rồi, ta là ngươi chủ nhân, cũng không phải khỉ cái. Trước đây ít năm chư vị sư huynh còn muốn lấy kéo ngươi đi lai giống. Ta thay ngươi cản lại, bây giờ nhìn đến ngược lại là ta không phải. Đạo Duyên cười ha ha một tiếng, trong mắt không có chút nào cảm xúc, có chỉ là chế nhạo, trêu ghẹo. Ba tương đương, Đạo Duyên thân thể lui ra phía sau. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Dương Tam Dương bảo bối run lên ba run. Sau đó mới thấy Đạo Duyên ở trong nước bơi lên. Nhìn đến ngày mai ta muốn vì ngươi tìm chỉ khỉ cái đi trừ hỏa. Dương Tam Dương nhìn thấy Đạo Duyên biểu lộ, trong lòng thở dài một hơi. Giải thích ngược lại không cần giải thích. Chỉ là Đạo Duyên ánh mắt lại gọi tâm lạnh một nửa. Đó cũng không phải là nhìn người bình thường nhìn đồng loại ánh mắt. Hắn cảm thấy mình kiếp trước thấy thế nào tét đi. Cùng lúc này Đạo Duyên nhìn mình ánh mắt có chút tương tự. Nhà mình sủng chủ sẽ để ý tét đi vô lễ sao? Ánh mắt kia gọi Dương Tam Dương tâm lạnh một nửa. Hào hứng nháy mắt tán đi. Cả người cũng mềm nhũn xuống dưới. Đạo Duyên trêu chọc lấy tắm rửa xong, không chút nào che giấu cất bước đi lên bờ. Đối mặt lấy Dương Tam Dương không có chút nào che giấu mặc quần áo tử tế. Ta đi tìm tứ sư huynh, người con khỉ nhỏ này chính mình chậm rãi tẩy đi. Đạo Duyên cười duyên đi xa, lưu lại sắc mặt chán nản Dương Tam Dương. Sau đó cúi đầu xuống cười khổ, đây là thật không coi ta là thành đồng loại a. Hắn còn có thể nói cái gì? Đông Hải Long cung đại thái tử một đường trực tiếp đi vào tổ long bế quan chi địa. Cung kính thi lễ một cái. Phụ vương, tiểu tam vẫn chưa về. Bế quan trong cung điện hồi lâu không nói tiếng nào. Một lát sau mới thấy trong hư vô một cỗ chấn động truyền ra. Một đạo khí cơ xông lên trời không? Bắn phá nhập minh minh vô tận hư không? Nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo thanh âm già nua vang lên, sợ là không ổn a. Tiểu tam khí cơ đều bị che lấp, người phái người tự mình tiến về đại hoang đi một lần. Nhất thiết phải tìm dấu vết để lại. Đúng, đại thái tử trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ một vệt vẻ lo lắng, sau đó vội vàng quay người rời đi. Dương Tam Dương chậm rãi bò lên bờ một bên. Một đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong đại nhật, nằm ở trên tảng đá không nhanh không chậm phơi mặt trời. Phơi khô trên thân nước đọng, con đường tu hành, bất luận nhập định cũng tốt, quan tưởng cũng được, đều chỉ là cơ sở trình tự. Chỉ có bước vào vĩnh cố cảnh giới, mới có thể nắm giữ một vệt pháp lực, sơ bộ bước vào tu hành chi diệu cảnh, phơi một hồi mặt trời. Trên thân hơi nước dần dần sấy khô, Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên trở lại rừng đào. Sau đó tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lâm vào định cảnh bên trong, hỗn độn phảng phất đang sống, tại không ngừng cuồn cuộn, trong đó có vô cùng áo nghĩa như ẩn như hiện. Lớn như vậy hỗn độn, cho dù thần linh cũng vô pháp hoàn toàn quan nghĩ ra được. Ta làm sao làm được đâu? Cái kia trong hỗn độn bóng đen đến cùng là cái gì? Dương Tam Dương lòng nghi ngờ không rõ, bắt đầu điều động quanh thân tinh khí thần thai nghén hỗn độn. Nương theo lấy tinh khí thần thai nghén, sau một khắc trời đất quay cuồng, vô tận khí cơ chẳng biết tự nơi nào đến. Nhà mình hỗn độn tại cái kia vô số khí cơ bên trong dĩ nhiên cấp tốc diễn biến, nhanh chóng thành hình, không thích hợp, ta tinh khí thần căn bản cũng không phải là tại thai nghén hỗn độn, mà là tại phóng thích trong minh minh lực lượng nào đó. Là loại lực lượng này khiến cho hỗn độn lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị diễn biến. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi, đó là cái gì lực lượng? Một cỗ chính mình trước đó chưa hề phát giác qua lực lượng. Có vẻ như có chút không đúng a. Ta thân thể này không thích hợp. Dương Tam Dương sắc mặt tái nhợt đứng người lên, cầm lấy một bên quả đào hung hăng gặm mấy miệng. Ta không tin, linh đài Phương Thốn Sơn chính là vô thượng diệu cảnh, không thiếu hụt nhất linh vật. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Ta muốn nhìn ngươi có thể phóng xuất ra nhiều ít khó lường khí cơ. Dương Tam Dương mày nhăn lại, hung hăng gặm một miệng quả đào, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Vừa lúc linh đài Phương Thốn Sơn không thiếu hụt nhất linh dược, nếu không chỉ sợ là muốn phiền toái. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang, kiên nghị, thần ngữ ta đều học xong, chẳng lẽ còn sợ ngươi loại này chỉ là gian, chẳng lẽ lại. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, cầm lấy quả đào gặm một miệng đi, sau đó tiếp tục bế quan đả tọa. Bế quan tĩnh tọa quá trình, kỳ thật cũng là khôi phục tinh khí thần quá trình. Tại định cảnh bên trong người khôi phục tốc độ so đi ngủ phải nhanh gấp mấy chục lần. Ngày thứ hai ngày mới vừa trong mông lung lộ ra một sợi ánh sáng. Dương Tam Dương sắc mặt mỏi mệt tự đánh ngồi bên trong tỉnh lại. Chỉ nghe từng đạo tiếng ồn ào từ xa mà đến gần. Sau đó 7, 8 bóng người trong hư không lờ mờ nhìn không xuyên chân thân. Không đợi Dương Tam Dương phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Thất sư huynh, người cái này hạ thủ quá đen, đừng có đem con khỉ nhỏ này đập vỡ. Có người bất mãn nói, người yên tâm, sư huynh ta hạ độc thủ đã sớm lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối không đả thương được nó. Các người đừng có rông dài, nhanh lên một chút đưa nó trói lại, không cho phép hắn đi nghe đạo, nếu không chúng ta sư huynh còn hỗn cái gì. Khó được tổ sư khai đàn giảng đạo, đừng có gọi con khỉ nhỏ này quấy nhiễu. Thất sư huynh không nhịn được nói, vừa nói, đám người luống cuống tay chân, trói gô đem Dương Tam Dương trói thúc trụ, sau đó một đám người cấp tốc rời đi đất này. Khi Dương Tam Dương tỉnh đến thời điểm, đã là mặt trời lên cao, đầu óc mê man mở mắt ra, cảm thụ được trên thân thể trói buộc. Dương Tam Dương chửi ầm lên, là ai? Cái kia tinh trùng lên não ám toán ta, hạ thủ không nặng không nhẹ, đầu của ta đau quá a. Trong lòng niệm lên, toại nhân chi hỏa lấp lóe, quanh thân dây thừng đều hóa thành tro tàn. Dương Tam Dương tức đến nổ phổi đứng người lên khắp nơi tìm kiếm hạ độc thủ người. Đáng tiếc liền sợi lông cũng không có. Hừ, thật cho rằng ta không có cách nào. Lại là coi thường ta. Dương Tam Dương cười lạnh, mở ra tay thôi diễn tiên thiên bát quái. Một lát sau Phương mới lộ ra một vệt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ. Quả thực quá mức. Vì không cho ta nghe đạo, dĩ nhiên hạ độc thủ đánh ngất xỉu ta, quả thực là quá mức. Dương Tam Dương trong lòng tức giận bất bình, nhưng lại cũng không có nhiều nói. hắn biết chính mình bây giờ nhân đan lực bạc, cùng chúng vị đệ tử lên xung đột không có quả ngon để ăn. Có thể hắn vẫn cảm thấy một kích này Muộn Côn ăn có chút thua thiệt. Tổ sư đều không cho hắn đi nghe đạo, hắn cũng căn bản là không có muốn đi. Kết quả dĩ nhiên gặp Muộn Côn, quả thực không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Dương Tam Dương mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tổ sư giảng đạo chi địa. Không khỏi nghiến nghiến răng, đối đãi ta ngày sau tu được pháp lực, nhất định phải gọi ngươi chờ đẹp mắt không thể. Không có nhiều nói, Dương Tam Dương tiếp tục ngồi xếp bằng ở dưới cây đào đà tòa. Tiếp tục bế quan thai nghén hỗn độn, trong nháy mắt 7 ngày quá khứ, tổ sư giảng đạo hoàn tất. Dương Tam Dương ngồi xếp bằng ở dưới cây đào, thanh trắng khuôn mặt lộ ra một vệt ngưng trọng. Không thích hợp a, cái này hỗn độn ta hoàn toàn xem không hiểu, trong đó cảnh tượng ta cũng hoàn toàn thăm dò không đến. Cái này căn bản liền không khoa học a. Ấn lý thuyết hỗn độn là từ ta quan tưởng, trong đó một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một hạt cát bụi hắn đều nên nhất thanh nhị sở mới đúng. Nhưng bây giờ hắn liền hỗn độn bên trong phát sinh biến hóa gì đều cảm giác không đến. Hơi vừa cảm thụ hỗn độn, phát giác được duy có vô tận hư không, trong hỗn độn đã phát sinh khó lường biến hóa. Hắn chỗ có thể cảm nhận được hỗn độn, cũng bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hắn cảm thấy nhà mình hỗn độn phát sinh một loại nào đó biến hóa. Rất về phần hắn có một loại ảo tưởng, nhà mình hỗn độn là thật hỗn độn, đã có thật hỗn độn dấu hiệu. Không ổn, thật to không ổn nha. Dương Tam Dương sắc mặt tái nhợt, cầm lấy quả đào gặm mấy miệng. Mấy ngày gần đây nhất ngày đêm không ngừng cố gắng, cả người hắn đều gầy đi trông thấy, không nói ra bọc xương. Nhưng lại cũng không kém bao nhiêu. Một bên khác, lại nói tổ sư giảng đạo hoàn tất. Một các sư huynh cười cáo từ. Thất sư huynh nói, cái kia khỉ cũng không biết như thế nào. Ta đi xem một chút. Truyền thụ gốc rễ bản đại pháp. Huynh đệ chúng ta nói mà có tin, sẽ không chậm trễ cái kia khỉ con tu hành. Nói dứt lời, đám người tương hỗ cáo từ. Thất sư huynh một đường trực tiếp hướng sau núi đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN